Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 614. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Kiều Nhị rời đi, lão bản bước ra, nói với nữ tử kia, Liễu nương, ta đã bảo con rồi. Kiều Nhị lão bản và Kiều Tam lão bản đều đã có nương tử cùng hài tử. Ngươi đừng đeo bám nữa, nếu việc này lộ ra, thanh danh của con sẽ bị tổn hại. Ta sẽ giới thiệu cho con người khác tốt hơn. Kiều Nhị cũng đâu phải là gì đặc biệt. Liễu nương trừng mắt nhìn cha. Cha, người cha giới thiệu làm sao sánh bằng huynh đệ Kiều gia chứ? Có tiền là không xấu xí. Còn những người khác thì hoặc là xấu, hoặc chỉ là kẻ làm thuê không có nhà cửa, hoặc chỉ có nhà ở nông thôn. Lão bản thở dài, nhưng Kiều gia cũng là người ở nông thôn mà. Vân Mộng Hạ Vũ Liễu nương đáp ngay, nhưng họ có nhà ở huyện thành, còn mở cửa hàng, làm ăn cũng không tồi. Quan trọng nhất là họ tuấn tú. Con chắc chắn nương tử của Kiều Nhị ca trông chẳng ra sao, ở nông thôn suốt thì chắc chắn chỉ là một thôn phụ thôi. Cha nàng là người mai mối, nhưng tất cả đối tượng ông giới thiệu đều hoặc là xấu xí, hoặc là đặc biệt lùn, hoặc nhìn liền một lời khó nói hết. Đó là lần đầu tiên nàng ta nhận ra trên đời lại có nhiều nam nhân xấu như vậy. Tuy nhiên, lần này nàng ta lại thất vọng, khi lén nhìn sang cửa hàng của Kiều gia, chỉ thấy Tiền thị mặc bộ quần áo màu lam, cài một cây châm bạc trên tóc. Dù không quá trắng trẻo, nhưng nàng ấy trông rất thanh tú. Tiền thị ngồi ăn mì, thỉnh thoảng giúp nữ nhi sửa lại tóc. Bên kia, Kiều Nhị đang bế một tiểu hài tử, chơi đùa vui vẻ với bé. Thỉnh thoảng, hắn ngẩng đầu nói chuyện gì đó với nương tử, cả hai cười đùa rất tự nhiên và hạnh phúc. Cảnh tượng hài hòa đó khiến Liễu nương bỗng thấy mất mát. Tại sao người khác lại tìm được một nam nhân tốt như vậy? Còn nàng ta thì mãi chẳng gặp được ai phù hợp. Dù không cam lòng, Liễu nương quyết định bước tới cửa hàng Kiều gia. Kiều Nhị ca, cho ta một bình tương ớt, loại cay nhất. Tiền thị ngay lập tức ngẩng đầu lên, liền thấy một nữ tử đang nhìn trượng phu mình. Sau đó ánh mắt nữ tử đó chuyển sang Tiền thị. Tiền thị lập tức buông đũa, ngồi thẳng dậy, nâng cằm lên và nói với Kiều Tam. Tam đệ, đệ lấy giúp nàng. Kiều Tam nhanh chóng lấy một bình tương ớt từ trên kệ. 30 văn tiền, đúng vậy, tương ớt giờ đã rẻ hơn, bởi giá cả lương thực và các món hàng khác ở huyện thành cũng đã giảm, nên Kiều gia phải điều chỉnh giá theo. Kiều Nhị không nói gì, chỉ đang giúp Tiểu Niên lau miệng, dịu dàng nhắc. Đừng ăn vội thế, Tiểu Niên nói, cha, con muốn ăn tương đậu nành. Kiều Nhị, cha sẽ cho con thêm một ít. Nương tử, nàng có muốn không? Tiền thị quay lại. Đáp, muốn, Liễu nương nhìn thấy cảnh này, trả tiền rồi cầm bình tương ớt đi thẳng. Khi Liễu nương vừa rời đi, Tiền thị liếc mắt nhìn Kiều Nhị. Thấy chưa, ta nói đúng mà, cái này gọi là gì nhỉ, chiêu, chiêu gì ấy nhỉ? Kiều Tam đáp ngay, chiêu hoa ghẹo nguyệt, đúng rồi, chính là cái từ đó. Nữ tử vừa rồi là ai, sao nàng ta cứ nhìn huynh chằm chằm? Kiều Nhị vò đầu, không có gì, đó là nữ nhi lão bản quán mì. Ta với nàng ta không thân, thỉnh thoảng gặp nàng ta khi ăn mì liền chào hỏi một câu thôi. Tiền thị bĩu môi, vậy mà còn chưa thân, cũng đã gọi huynh là Kiều Nhị ca. Kiều Nhị nhíu mày, thôi được, lần sau ta sẽ bảo nàng ta gọi ta là Kiều lão bản. Tam đệ, lần tới đệ đi trả bát mì nhé, ta không đi nữa. Kiều Tam cười đáp, được, cách chương.